Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, tự tin sứ giả. Hắn tại thượng giới từng nghe nói một chút truyền thuyết, mà Lạn Đế Tinh là truyền thuyết nhiều nhất một cái địa phương. Nơi đó là một nơi đặc thù, tự liền thượng giới đại nhân vật cũng không thể coi thường. Từ khai thiên đại đế bắt đầu, chỗ đó cũng đã trải qua mấy lần đại phá diệt chi chiến. Thế nhưng là, cuối cùng không cách nào toại nguyện, mỗi một lần, đều sẽ có một cái lỗi lạc nhân kiệt xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ tại liền té. Lần trước, vốn là nhất có cơ hội một trận chiến, có thể triệt để hủy diệt Lạn Đế Tinh cái này tồn tại. Nhưng một cái tên là đế xé trời người, hoành không xuất thế, vắt ngang vạn cổ, sức một mình ở Lạn Đế Tinh bên ngoài đại chiến tinh vực thiết kỵ. Giết tới thiên băng địa liệt, vũ trụ run rẩy, cho đến hiện tại, thượng giới nhắc lên đế phá thiên người này, y nguyên bị người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hắn, uống hắn huyết, ta đã thành nói, ai dám xâm phạm. Ngày đó, đế phá thiên trong miệng truyền ra 8 chữ này, truyền khắp vũ trụ mỗi một góc, làm ức vạn vạn sinh linh kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, những cái này chỉ là hắn nghe thấy truyền thuyết, lấy hắn dạng này niên cấp, thân phận như vậy, đương nhiên không biết tình hình cụ thể. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, sở dĩ muốn chinh phạt họa loạn tinh vực, cũng là bởi vì người ở đó toàn bộ tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Bất kể như thế nào, thanh niên trong lòng y nguyên tràn đầy tự tin. Ở hắn từ nhỏ trong nhận thức biết, thượng giới chính là cao cao tại thượng, bọn họ liền là vũ trụ chủ nhân, hạ giới tất cả sinh linh cũng là run rế. Thế sự biến ảo, ngăn trở các ngươi người có lẽ không phải ta, nhưng xưa nay sẽ không thiếu khuyết dạng người này. Nguyệt Trung Thu phảng phất về tới cái kia trong truyền thuyết chiến trường, mỗi người đều đang vì bảo vệ gia viên mà cố gắng. Hắn nghĩ tới Tổ Long Cửu Tử, nghĩ tới Khai Thiên Đại Đế, nghĩ tới Kiếm Đế lưng đối Thương Sinh, rút kiếm đoạn Cửu Tiêu Hiên ngang tư thế oai hùng, đủ loại hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Cái này cất giấu trong đó bao nhiêu bí mật, hắn không biết được, nhưng hắn có thể khẳng định là đây là một cái âm mưu to lớn. Thượng giới người tốn công tốn sức, tử thương vô số, thật chẳng lẽ là vì duy trì vũ trụ hòa bình? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ra tay đi, ngươi sẽ là ta tự tay mình giết cái thứ nhất tội đồ. Lấy ngươi chi huyết, tế điện tiền bối anh liệt vong hồn. Thanh niên gầm nhẹ, đã đến không chết không thôi cục diện. Không có đường lui, ngu xuẩn mất khôn. Hôm nay liền để ngươi máu chảy khắp vũ trụ. Nguyệt Trung Thu lửa giận mãnh liệt, gần như bộc phát, giết, thanh niên gào thét. Quanh thân điện xà bay múa, linh lực khuấy động, uy thế trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Nguyệt Trung Thu không nói gì, khí thế của hắn đồng dạng ở kéo lên, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Cái này cũng không phải bởi vì thực lực đối phương cường đại, mà là hắn nghĩ tới quá nhiều, đem cái này trở thành thượng giới cùng linh mạch đại lục ở giữa chiến đấu. Giờ khắc này, hắn trong lồng ngực buồn giận cùng lửa giận toàn diện bộc phát. Ông, chỉ là trong nháy mắt, 108 cái động thiên mở ra, thôn phệ rậm rạp trong vũ trụ linh khí, tẩm bổ bản thân, chi tiết, tử sắc nham tương dâng lên, hừng hực diễm hỏa đem mảnh này đen nhánh không gian liệt phùng đều đốt lên. Khắp nơi đều là tử hỏa dâng lên, giống như một chỗ nhân gian luyện ngục, muốn luyện hóa tất cả, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.